Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4567, Hồng Thạch cùng Tổ Sơn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bên ngoài khí thế ngất trời, Lục Minh thời gian, ngược lại là qua rất an ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, đi qua nửa tháng, vẫn không có người tới quấy rầy Lục Minh. Mà Cầu Cầu, cũng đang không ngừng tiến hóa bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua nửa tháng, Lục Minh rõ ràng cảm giác Cầu Cầu không đồng dạng. Tròn vo thân thể, không ngừng có huyền diệu quang mang lưu truyền mà ra. Tán phát khí tức, cũng càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng cường đại. Lục Minh đoán chừng, Cầu Cầu khoảng cách đột phá. Không xa, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Lục Minh nghe xong liền biết, là Hải Tông cùng những người khác cãi lộn. Lục Minh linh thức phát tán ra, đem tình huống bên ngoài, nhìn rõ rõ ràng ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Hải Tông cãi vả, là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, mặt mũi tràn đầy kiêu hoành. Lục Minh nhận biết, cái này thanh niên, chính là con trai của thôn trưởng, tên là Hải Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Phong mang theo hai trung niên đại hán, vây quanh Hải Tông. Hải Tông, hôm nay, đem khối kia hồng thạch giao cho ta a, bảo vật như vậy, lưu tại trên tay ngươi, cũng chỉ là phung phí của trời, không phát huy ra chút nào tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Phong nói, ánh mắt ở Hải Tông trên người quét tới quét lui, lộ ra tham lam. Đừng mơ tưởng, hồng thạch là ta ra ra để lại cho ta duy nhất di vật. Đừng mơ tưởng ta giao cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông giống to, nhìn hầm hầm Hải Phong. Hải Tông, ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt, đắc tội ta, ngươi không có kết cục tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Phong quát lạnh, ánh mắt âm lãnh. Hải Phong, ta khuyên ngươi vẫn là chết đầu kia tâm. Không muốn lại nhiều lần tìm ta muốn hồng thạch. Muốn hồng thạch, trừ phi giết ta. Bất quá ta cho ngươi biết, hồng thạch bị ta giấu ở một cái bí ẩn địa phương. Ngươi coi như giết ta, ngươi cũng mơ tưởng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông giống to. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Hải Phong giận dữ, ánh mắt âm lãnh ở Hải Tông trên người quét tới quét lui. Hắn thật muốn một đao chặt Hải Tông. Bất quá vừa nghĩ tới một khi giết Hải Tông, liền thật không chiếm được hồng thạch. Hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng sát ý, bất quá. Hắn lửa giận, không thể không chỗ phát tiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Hải Phong xuất thủ, một quyền hướng về Hải Tông đánh tới. Phát ra quyền bạo âm thanh, uy lực khá là kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Phong tu vi, so Hải Tông mạnh hơn không ít. Đạt đến thiên đế đỉnh phong, Hải Tông tuyệt đối không phải đối thủ. Gian phòng bên trong, Lục Minh mắt sáng lên, cuối cùng không có xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn ra, Hải Phong cũng không có muốn giết Hải Tông. Chỉ cần không giết Hải Tông, Lục Minh thì không cần xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, đều muốn đi kinh lịch một ít chuyện, kinh lịch một chút gặp trắc trở, nếu như một chút vấn đề nhỏ, hắn đều muốn đi can thiệp. Đối Hải Tông phát triển không có chút nào chỗ tốt. Chỉ cần không nguy hiểm sinh mệnh, hắn không cần thiết xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông gầm thét, cũng huy quyền chống đối, nhưng là căn bản không phải Hải Phong đối thủ. Hai người nắm đấm tương giao, răng rắc một tiếng, Hải Tông xương tay đứt gãy, thân thể lảo đảo lui lại. Hải Phong cùng lên, một quyền đánh vào Hải Tông trên bụng. Hải Tông kêu rên, thân thể ném đi, trọng trọng đập xuống đất, liền nôn mấy ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông, ngoan ngoãn đem Hồng Thạch giao cho ta, nịnh bợ ta, đối với ngươi có chỗ tốt. Cùng ta đối nghịch, ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Hôm nay ta không giết ngươi, lại cho ngươi một đoạn thời gian. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Chúng ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hải Phong quát lạnh một tiếng, mang theo hai cái đại hán rời đi. Hải Tông lau máu tươi trên khóe miệng, lảo đảo đứng dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kẽo kẹt, Lục Minh mở cửa phòng. Đi ra, Thiên Vân đại ca, không có ý tứ, nhào nhào đến ngươi chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông có chút ý tứ nói. Không sao, ngươi tổn thương thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Không có việc gì, vết thương nhỏ, qua mấy ngày là khỏe. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông lộ ra mỉm cười, tựa hồ kéo tới vết thương. Lập tức hít sâu một hơi, nhe răng trợn mắt, đan dược này ngươi ăn vào, có thể giúp ngươi chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất ra một cái liệu thương thần đan, đưa cho Hải Tông. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông gật gật đầu, tiếp nhận đan dược há mồm nuốt vào. Lập tức một dòng nước nóng tràn ngập toàn thân, hướng về miệng vết thương trên người hắn hội tụ đi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, xương tay hắn đứt gãy địa phương, ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái hiệu quả này, để Hải Tông chấn động kinh ngạc. Thiên Vân đại ca, cái này, đan dược này rất chân quý a, ngươi cho ta, chẳng phải là lãng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông lúc đầu cho rằng Lục Minh cho hắn chỉ là đan dược thông thường, không nghĩ tới hiệu quả kinh người như vậy. Biết chắc là không tầm thường đan dược. Không có việc gì, dạng này đan dược ta còn có không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười nói. Hắn cho Hải Tông chỉ là thông thường vương cấp liệu thương thần đan, đối với thần vương có tác dụng lớn. Dạng này thần đan, Lục Minh trên người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông chỉ là thiên đế cảnh tu vi, vương cấp thần đan đối với hắn mà nói, tự nhiên hiệu quả nghịch thiên. Như vậy một hồi, Hải Tông thương thế cơ hồ liền muốn tốt bảy thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Hải Tông một trận choáng váng. Thuốc nghịch thiên hiệu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hải Tông, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tò mò hỏi một câu. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông có chút chần chờ. Không có việc gì, nếu như không tiện, có thể không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Không, kỳ thật cũng không có cái gì bất tiện. Đều là bởi vì Hồng Thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi người kia là con trai của thôn trưởng, một mực nhớ thương ta Hồng Thạch, muốn có được ta Hồng Thạch, bất quá hắn vẫn không có đạt được. Hải Tông nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Thạch, Lục Minh nói nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Hồng Thạch là ta gia gia để lại cho ta duy nhất tín vật. Gia gia lúc tuổi còn trẻ ưa thích du lịch thiên hạ. Nghe nói, Hồng Thạch là gia gia ở Tổ Sơn phụ cận lấy được. Nghe nói ẩn chứa đại bí mật, cho nên Hải Phong luôn luôn ham muốn lấy được. Nhưng là ta sao lại cho hắn? Đây là gia gia để lại cho ta. Hải Tông nói, nâng lên Hải Phong. Hắn liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Sơn, Lục Minh nói nhỏ, tâm lý chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi đi tới Thiên Tinh Đại Lục, hắn đã nhiều lần nghe được Tổ Sơn cái chữ này. Truyền thuyết, Viêm tộc sớm nhất tiên tổ chính là từ Tổ Sơn bên trong đi ra. Thậm chí truyền thuyết, Viêm tộc chính là tổ sơn thai nghén mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà thiên nhân tộc thu thập tín ngưỡng chi lực. Tựa hồ cũng là vì tổ sơn. Tổ sơn, đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, muốn lúc nào đến tổ sơn đi một chuyến. Lục Minh tâm lý suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. À, chính là khối này. Vừa nói, Hải Tông liền trong ngực móc ra một khối hồng sắc thạch đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng sắc thạch đầu, nhan sắc như máu tươi. Lớn lớn chừng hạt đậu. Thoạt nhìn rất phổ thông. Ngươi liền đem hồng thạch giấu ở trong ngực. Lục Minh có chút cứng họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật đúng là cho rằng. Hải Tông đem hồng thạch giấu ở cái gì bí ẩn địa phương đây? Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Hải Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hồng thạch liền ở trên người ta. Cho nên, hắn cho tới bây giờ không lục soát thân thể của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông nói, Lục Minh lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Hải Tông, thật đúng là có điểm đại trí nhược ngu vị đạo a. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cho ta nhìn một chút không? Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, hồng thạch xuất từ tổ sơn. Hắn thật có chút hiếu kỳ. Đương nhiên có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông hào phóng đem hồng thạch đưa cho Lục Minh. Lục Minh cầm ở trong tay. Cẩn thận chu đáo. Nhưng nhìn rất phổ thông. Nhìn không ra cái như thế về sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, Lục Minh đưa vào cấm kỵ chi lực. Hồng thạch hơi hơi khiêu động một chút. Lại khôi phục bình thường. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.